Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 902, nàng thư chẳng những đã chịu chống lại, kệ sách hạ giá, hợp tác phương yêu cầu hủy bỏ hợp tác, hơn nữa, thật đúng là đã chịu thư trừng luật sư Harmony luật sư Hàm Thượng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, mà thuyết minh giấy chứng nhận sự tình phát triển. Làm Hoàng Tư Bích không hề biện giải đường sống. Hơn nữa luật sư Hàm Thượng Minh xác thuyết minh, muốn Hoàng Tư Bích ở là võng trên đường công khai xin lỗi. Hơn nữa trong khi một tháng mỗi ngày ở trên mạng viết tự mình kiểm điểm money hiệp ước phương lại. Lần nữa đánh tới điện thoại, Hoàng Tư Bích, chúng ta đã quyết định cùng ngươi hủy bỏ hiệp ước, về bồi thường sự tình, bởi vì là ngươi bên kia quan hệ xã hội hình tượng sụp đổ. Làm cho hợp tác lỗ lã, cho nên ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, bồi thường chúng ta, các ngươi không thể như vậy. Hoàng Tư Bích kích động mà kêu, trên hợp đồng cách xù bồi thường kim căn bản là không phải nàng có khả năng chi trả. Hơn nữa như bây giờ tình huống, nếu chính mình đã không có hợp tác phương duy trì, chẳng khác nào sáng tác kiếp sống muốn như vậy chung kết a. Không thể như vậy. Ngươi thật đúng là đem chính mình đương hồi sự, công ty gần nhất bởi vì ngươi thư, tổn thất thảm trọng, những cái đó thư hiện tại đều phải dùng để áp đáy hòm. Sớm bảo ngươi xin lỗi ngươi làm gì đi, thế nhưng còn tự chủ trương đã phát một phong luật sư Harmony, hợp tác phương giận không thể át. Cơ hồ bồi hồi ở nổ mạnh bên cạnh, Hoàng Tư Bích môi sắc một chút mà trở nên tái nhợt. Nàng biết, hiện tại chính mình đã vô kế khả thi, hợp tác phương nếu hoàn toàn ngưng hẳn hợp tác, chẳng khác nào nói chính mình cuối cùng cứu mạng rơm rạ cũng đã không có. Hoàng Tư Bích gắt gao mà nắm điện thoại, ta đây hiện tại cùng hắn xin lỗi còn kịp sao? Ta hiện tại liền đi xin lỗi, cầu xin các ngươi không cần ngưng hẳn hợp tác, ta bảo đảm loại chuyện này về sau sẽ không lại đã xảy ra, vậy ngươi chính mình nhìn là money ta. Cho ngươi một ngày thời gian, nếu các kể chuyện cửa hàng còn không có thượng giá ngươi thư. Hiệp ước liền ngưng hẳn, không có gì hảo nói, hợp tác phương nghiêm khắc mà mở miệng nói một câu. Sau đó cắt đứt điện thoại, Hoàng Tư Bích không có bất luận cái gì biện pháp, hiện tại, thật sự chỉ có thể cùng thư trừng xin lỗi. Nàng ngồi do dự thật lâu, cuối cùng mới rốt cuộc bỏ được kéo xuống mặt tới. Bắt thông thư trừng điện thoại, ta là Hoàng Tư Bích, có thể thấy một mặt sao? Hoàng Tư Bích trực tiếp mở miệng, bất quá ngữ khí vẫn là vô pháp làm được hoàn toàn buông. Không thể, thư trừng đỏ thắm cánh môi lúc đóng lúc mở. Nàng liệu định Hoàng Tư Bích sẽ gọi điện thoại lại đây. Nhưng là gặp mặt là không có khả năng, nếu ta xin lỗi, ngươi có phải hay không có thể làm ngươi fan đình chỉ chống lại? Làm hiệu sách một lần nữa thượng giá ta thư. Hoàng Tư Bích nghe được thư trừng như vậy không cho mặt mũi. Trên mặt thanh một trận bạch một trận. Không thể, ta đã nói rồi, ta fan đều là lưu manh. Làm việc tùy tâm money, đương nhiên. Thư trừng chính mình làm việc cũng tùy tâm. Fan chính là kế thừa nàng loại này bản tính mới ở trên mạng oai phong một cõi. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hoàng Tư Bích vốn dĩ cũng đã kéo xuống mặt tới làm chuyện này. Hiện tại nghe được thư trừng thái độ này, tức khắc liền phải tạc, chẳng ra gì, thư trừng tùy tay cắt đứt điện thoại. Tưởng tượng đến điện thoại kia đầu Hoàng Tư Bích khí phát run bộ dáng. Thư trừng liền cảm thấy cả người thoải mái, và mặt Hoàng Tư Bích quả nhiên đã ghiền, trong cuộc đời nên nhiều mấy cái như vậy việc vui mới hảo chơi sao? Ui ui ui. Hoàng Tư Bích đối với điện thoại kia đầu thư trừng hô to vài tiếng. Nhưng là đối phương đã sớm đã cắt đứt điện thoại, lại đánh qua đi, thư trừng cũng không có lại tiếp. Hoàng Tư Bích đàm phán thất bại, vấn đề như cũ không có giải quyết. Nàng nhìn trên bàn luật sư Hàm, chẳng lẽ nói thật muốn giống luật sư Hàm mặt trên nói như vậy? Thư trừng mới có thể buông tha chính mình. Hết chương.